Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 26, hôn ước, góc chuyện audio.com. Hai cậu bé ngồi trò chuyện với nhau cả buổi sáng liền không quan tâm sắc trời đã dần trưa. Trần Kiều Ân cùng Lam Du sau khi thức dậy nhìn thấy Tiểu Hy Nhi nhà mình đã tung tăng đến bên người Cố Tiểu Thiếu gia chơi trong lòng không khỏi rộ sắc. Tươi cười hạnh phúc. Về Cố Minh và Hạ Gia Linh cùng các tiểu thư thiếu gia nhìn cảnh tượng trên tiểu tử mặt lạnh vừa rồi mới tươi cười xong liền không khỏi ngạc nhiên. Lòng tự hỏi rằng tiểu khả ái kia đã dùng biện pháp gì có thể khiến cái mặt đờ ấy nở hoa. Cố Tiệp Doanh vốn thường ngày không chịu nổi sự im lặng. Tính tình lại thẳng liền mạch toạc ha ha cười, nói, ha ha, ha cười chết con rồi, tiểu trạch mặt băng cuối cùng lại có mùa xuân tới sao, ha. Nó vừa rồi có phải là cùng với Tiểu Hi Hi cười không, ha ha, bụng con, a, Cố Y Tâm và Cố Ninh Phong cũng thuận thế mà bụp miệng cười che lại. Hai vị cố chủ thì gật gật đầu hài lòng, thầm nghĩ đứa trẻ Hi Nhi này ngoan ngoãn khả ái đáng yêu lại vô cùng năng động ít nhất có thể yên lòng họ. Nghĩ đến đây Cố Minh và Hạ Gia Linh bỗng chợt nhìn nhau mà nở nhẹ nụ cười vô cùng bí ẩn. Xong ngay sau đó họ gọi ngay cho Lam Du và Trần Kiều Ân đến bàn vụ việc kỳ lạ, một ý nghĩ điên rồ mà họ vừa nghĩ tới. Vừa đến lúc hai đứa trẻ Cố Thừa Trạch và Lam Hy tay trong tay về đến nhà thì cậu bé mặt lạnh phát giác ra người trong nhà nhìn cậu và Lam Hy với một loại ánh mắt phức tạp. Cảm giác lạnh sống lưng tràn đến khiến cả hai đứa trẻ dùng mình tự nghĩ chắc hẳn có chuyện gì đó sẽ xảy ra, và quả nhiên. Cảm giác của hai đứa đã đúng. Hạ Gia Linh từ từ tiếp cận tới Cố Thừa Trạch nở nụ cười quỷ dị mà tủm tỉm cùng Trần Kiều Ân cũng ôm kéo Lam Hy vào lòng, cả hai cùng đồng thanh. Các con, chúng ta đã quyết định, sẽ phối hôn ước cho các con. Lam Hy và Cố Thừa Trạch như không kịp tiêu hóa nổi lượng thông tin này liền ngơ ngơ hỏi lại, mẹ nói gì à, ta nói các con sẽ có hôn ước nha. Hạ Gia Linh nhìn hai đứa trẻ nói nghiêm túc thật chắc chắn, Cố Thừa Trạch đã hiểu ra vấn đề mặt lập tức nhốm màu đỏ đỏ. Miệng chúng nhỏ lại nói nhỏ được, Lam Hy khi hiểu ra được thì phản ứng đầu tiên của cậu là tới bám vào vai của Cố Thừa Trạch rồi quay ra nói với Hạ Gia Linh, con sẽ đính hôn với ca ca. Có điều, nam nhân có thể thành thân cùng nam nhân sao, mọi người ai cũng đơ người ra vì câu hỏi bất ngờ lại vô cùng đáng yêu của cậu nhóc Lam Hy. Cố Minh phản ứng lại lời cậu nhóc cười cười nói, ha ha, có thể, bọn họ có thể, thời đại nào rồi mà nam nhân không thiết thành thân à. Lam Hy nghe xong vui mừng quay sang phía Cố Thừa Trạch cười tươi như hoa nói một câu khiến khuôn mặt vốn phiếm đỏ nay lại càng thêm hồng như trái cà chua. Trạch ca ca, huynh gật cho ta nhé, cách chương.